Trời sáng rồi nói tạm biệt. Quyển 3, góc truyện audio.com. Xuống xe ấn chuông cửa, động tác lưu loát, không có một tia do dự. Chỉ là tôi không chú ý tới, sau chỗ tôi đứng 5 thước có một mệnh phụ cao quý đứng ở đó. Cửa mở ra, Tống Huyên Oánh tà mị đứng trước cửa mặc một bộ quần áo theo phong cách đàn ông. Cậu muốn như thế nào? Tôi vừa đến đã trực tiếp hỏi ngay. Cằm tôi bị cô ta nhẹ nhàng nắm lấy, mờ ám vốt ve tôi khó chịu nhịn xuống, không muốn phát hỏa. Y, không nghĩ tới cậu nhìn xa trông rộng, ngàn chọn vạn tuyển, ngược lại chọn đúng tên gay làm bạn trai. Cô ta đáng tiếc lắc đầu, hé ra vẻ mặt tràn ngập thương tiếc. Tống Huyên Oánh là một người đồng tính luyến ái rõ ràng, cô ta không che giấu khuynh hướng thích người cùng phái của mình. Thậm chí thông qua trang phục ngôn ngữ kiêu ngạo tuyên bố cô ta thích con gái. Khuôn mặt của cô ta thật đẹp, không phải vì sinh ra trong thân hình phụ nữ mà bởi vì mang dáng vẻ quá mức khí khái anh hùng. Cậu lấy đâu ra tin tức này? Tôi phải biết rõ nơi phát ra tin tức mới có biện pháp bảo vệ Bắc Bắc tốt nhất. Cậu nhất định không thể tưởng tượng được rốt cuộc cô ta cũng thả cầm tôi ra, dựa thẳng người vào cạnh cửa, đắc ý cười. Anh ruột của tôi là Tống Nhiếp Thần thật là có duyên phận, tôi coi trọng cậu, mà anh trai tôi lại vừa vặn coi trọng bạn trai của cậu. Cô ta hài lòng nhìn tôi, còn tôi mở to mắt kinh ngạc không thôi. Một tháng nay bạn trai cậu đều ở đây, mỗi ngày cùng anh trai của tôi thật. Kịch liệt nha, đầu của tôi bị túm lấy từng chút một, tôi không cho phép cảm xúc của mình không khống chế. Cậu muốn vào xem không? Trầm Dịch Bắc cùng anh trai tôi hiện đang ở trong phòng, tình hình chiến đấu rất kịch liệt nha. Cô ta lùi về sau, cười như không cười làm cái động tác mời. Không cần, tôi lập tức từ chối. Tôi đi về đây, không cần lăng trì lòng của tôi như vậy. Tôi vừa xoay người đã bị một lực đẩy tưởng chừng đánh ngã. Tôi kinh ngạc nhìn Trầm mẹ túm lấy cổ tay của Tống Huyên Oánh, kích động khó có thể tin hỏi. Cô nói cái gì? Cô nói con tôi ở bên trong này eo em cái gì? Bà kích động đến mức không còn là một mệnh phụ cao quý nữa. Tôi kinh hoàng, lập tức ý thức được mình bị hoài nghi là người vợ vụng trộm nên mẹ chồng theo dõi, tôi chạy lại ngăn, hai tay ôm lấy cánh tay của bà. Mẹ đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta bệnh thần kinh đó, chúng ta về nhà đi. Nhưng Trầm mẹ hoàn toàn không thèm nhìn tôi, Tống Huyên Oánh lại có ý định xem kịch vui, thối lui một chút, không quên có lòng tốt nhắc nhở. Phòng thứ nhất bên tay phải, anh trai tôi không có thói quen khóa cửa. Tôi dập không được sự phẫn nộ, hoảng sợ. Tôi thật sự đã cố hết sức, tôi đi theo sau Trầm mẹ kéo tay áo của bà, lại giống như bị bà kéo đi. Ầm một tiếng, cửa bị đá văng ra. Quả nhiên, cửa, không khóa. Nhất thời, Trầm mẹ bị đông cứng như hóa đá. Tôi đứng phía sau bà, cho dù cửa bị đá văng, tôi cũng đã nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng trong lúc vô tình rình xem, cảnh này như đã khắc sâu trong tim, đau đớn đến không thể thở nổi. Trong phòng cảnh xuân vô hạn, hai người đàn ông trần truồng, Tống Nhiếp Thần quỳ gối bên giường, đầu của anh ta chôn ở phía dưới đũng quần của Bắc Bắc, trên trán của Bắc Bắc đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt khi cửa bị mở ra, hai người ở trên giường cũng trở nên hóa đá. À một tiếng thét thê lương, tôi bất chấp lòng đau như xé rách vội vàng mở mắt, Trầm mẹ đã té xỉu ở trên người tôi, cơ thể bà áp lên, làm tôi cũng ngã trên sàn. Góc truyện audio.com, nhà, Bắc Bắc bừng tỉnh, hoảng hốt bối rối kéo quần lên, thậm chí chưa kịp kéo xong đã vội vàng chạy tới. Tôi định nâng bà dậy, lại bị một tiếng nói lớn ngăn lại. Đừng chạm vào, đừng nâng đầu của mẹ lên, mẹ bị huyết áp cao. Bắc Bắc vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Ở đây là, phụ nữ, 50 tuổi, bình thường bị huyết áp cao, vừa mới té xỉu, có khả năng trúng gió, xin cho xe chạy nhanh lại đây. Cúp điện thoại, Bắc Bắc kinh ngạc, tôi cũng như vậy. Hiện tại điều mà mọi người có thể làm chỉ là lo lắng chờ đợi. Vì sao hai người ở chỗ này? Bắc Bắc ngồi bên mẹ anh, không có ngẩng đầu nhìn tôi, cất tiếng hỏi, rất nhẹ. Rất nhẹ, tại sao? Rõ ràng trong lòng đã định tội tôi, cũng không lớn tiếng giống giận, chỉ trích. Anh chưa từng để tôi thua thiệt cái gì, cho dù là tình huống này, cũng khống chế cảm xúc của mình sao? Bối rối, đau lòng, bi thương, và cả lo lắng, một cơn tức giận mang theo tính hủy diệt, tôi phẫn uất nói. Đúng như những gì anh nghĩ, anh tôi biến tôi trở thành một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, cho nên tôi trả thù anh. Tôi cố ý mang theo mẹ anh tới đây để bà nhìn thấy tất cả cảnh này. Tôi chính là muốn thông qua chuyện này để bà ấy tạo áp lực với anh, kêu anh về nhà. Tôi chính là người đàn bà đáng giận như vậy đó, không thể phát hết lửa giận, tôi nghĩ muốn tranh chấp một hồi, cho dù có tranh cãi đến sập cả mái nhà cũng tốt hơn như bây giờ. Bắc Bắc nhướng mắt cố gắng đè nén tức giận, thật lâu sau, anh mới thốt ra một câu. Em biết rõ mẹ bị huyết áp cao, không thể chịu được kích động. Đây là Bắc Bắc vĩnh viễn không muốn cãi nhau, lúc nào cũng kiềm chế. Anh xoay đầu, không hề nhìn tôi. Tôi muốn khóc nhưng lại bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là mùi vị nước mắt khô xê. Trầm Dịch: bác, đó là mẹ của anh, không phải của tôi. Tôi không cần biết bà ta có bệnh gì, không thể chịu được loại kích động nào. Tôi đứng dậy, lời nói không tốt độc ác tùy tiện thốt ra từ miệng. Không có giây phút nào tôi không trông ngóng anh trở về nhà, giờ phút này lại bắt đầu dùng lửa giận thiêu rụi con đường về nhà của anh. Chỉ số đo lường cảm xúc của tôi không cao, cảm xúc của tôi sắp hỏng mất rồi, trong lúc này không có cách nào có thể cười an ủi anh, nguyên bản EQ. Emotional quotient, thì ra, trong miệng nói không để ý anh cùng ai thân mật nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, không thể không tổn thương, không thể không hận, không thể không oán, không thể không giận. Tôi xoay người, hướng ra phía cửa. Bắc Bắc không có ngăn tôi lại. Cậu còn muốn chạy, cậu nói sẽ cùng với tôi. Tống Huyền Oánh ngăn cản bước chân tôi. Cậu muốn cái gì, thân thể tôi sao, được lấy đi, tôi giống giận, cảm xúc đã hoàn toàn biến mất. Sảng khoái của tôi ngược lại làm cho Tống Huyền Oánh ngây ngần cả người. Phòng của cậu ở chỗ nào, tùy cậu muốn làm gì thì làm, về sau cút hết đi cho tôi. Tôi hét lớn, hai nắm tay nắm chặt lại run run ở bên mạn sườn, tù muốn đánh người. Tống Huyền Oánh thấy tôi tức giận muốn giết người, nuốt nước miếng xuống, nhưng đồng thời cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Phòng của tôi ở bên kia, chúng ta vào đi thôi. Tôi cam đoan sẽ thật dịu dàng. Cô ta còn chưa nói xong, cơ thể tôi đã bị một người khác chặt chẽ dùng sức khóa chặt vào trong ngực người đó tức giận. Ai cho phép cô đụng vào cô ấy? Các người ai dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ giết chết hết, cho dù có phải ngồi tù. Bắc Bắc ương ngạnh như vậy, hù dọa. gocchuyenaudio.com Đến mọi người, trong đó bao gồm cả tôi. Dịch Bắc, cho cô ta đi theo em gái của em đi, thành người một ruột cả, đối với ai cũng đều tốt mà. Tống Nhiếp Thần đã ăn mặc chỉnh tề, chậm rãi khuyên bảo, trong giọng nói lại cất giấu sự hủy diệt cùng ghen tị. Không cần nói nữa, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đến chuyện làm tổn thương cô ấy. Giọng điệu của Bắc Bắc lạnh lẽo như băng, nên cảm động sao, ít nhất, ở trong lòng anh, đứa em gái này quan trọng hơn so với tình nhân. Mà lòng của tôi đã chết lặng từng mảnh, tôi lạnh lùng đẩy anh ra. Yên tâm đi, có thể làm tôi tổn thương, cho tới bây giờ, chỉ có anh. Nói xong, tôi không hề quyến luyến sải bước rời khỏi căn phòng làm cho tôi gặp phải cơn ác mộng. Một trái tim nóng bỏng lúc nào cũng yêu thương anh, bởi vì chính mắt nhìn thấy sự phản bội của anh mà nó đã L đến cực điểm. Tôi không còn cách nào ngăn cản bản thân đừng yêu anh, cũng không có biện pháp ngăn lòng mình đừng nguội lạnh. Thì ra tình yêu thật sự quá tra tấn dày vò, quá ghen tị khổ sở, quá vô vọng đợi chờ. Bắc Bắc đứng ở phía sau tôi, chỉ có thể im lặng nhìn tôi rời đi. Cách chương.